Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series là Huyền Thoại Bất Tử, chương là Nửa Đường Chặn Giết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là sau khi Phương Hàn gặp lại được Di Bảo thì hắn cũng rất là vui mừng và qua đó tha cho đám người của Thiên Nhai Phái. Tuy nhiên thì muốn đòi lại cái bảo bối phân bảo nham, bởi vì đây là một bảo bối rất quan trọng. Ngay cả bản thân nó bên trong cũng chứa rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, chứ chưa nói đến là còn nhiều các cái tài sản quý giá khác bị tên phó môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Họa Tử Hư cùng với đồng bọn cướp đoạt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Sự tình bại lộ thì đám người này không thể nào tự nhiên được. Dù sao thừa lúc đệ tử của môn phái nguy nan chẳng những không giúp đỡ, ngược lại còn mượn gió bẻ măng. Nói ra chẳng những không phải là loại chuyện tình vinh dự, hơn nữa còn là một chuyện khiến môn phái mất mặt. Loại chuyện này ngay cả thời điểm Phương Hàn còn ở Vũ Hóa Môn, đám người Phong Bạch Vũ cũng không hề làm qua. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rất tốt, cư nhiên lại tùy tiện như thế. Xem ra Di Bảo nàng cũng không cần phải ở lại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nữa. Rời khỏi đây thôi, chúng ta tiêu dao tự tại. Phương Hàn vung tay lên, giao phân bảo nham ra, trả lại cho Di Bảo thì chúng ta rời đi. Bằng không sự tình hôm nay khó mà giải quyết êm đẹp. Phương Hàn, ngươi đừng tưởng có thể sừng bá vũ trụ. Tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có vô số đại trận, bên ngoài còn có Thượng Cổ Thần Sơn. Chỉ cần ngươi khẽ động, đại trận này sẽ được phát động trực tiếp đè chết ngươi. Mặt lão thái bà phong hậu trắng như tờ giấy mà nói, mụ cũng là một trong những người chiếm được chỗ tốt. Đã như vậy thì Di Bảo, trước tiên ta sẽ giết chết lão thái bà phong hậu kia rồi nói. Nhìn xem đại trận của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rốt cuộc có chỗ nào lợi hại. Thân thể của Phương Hàn khẽ động chuyển hướng về phía lão thái bà phong hậu. Muốn làm gì? Lão thái bà phong hậu thất kinh, trông thấy Phương Hàn trực tiếp giết chết tuyệt vũ thần sau đó luyện hóa. Mụ đã biết sự lợi hại của hắn. Tu vi của mụ còn chẳng bằng tuyệt vũ thần, Phương Hàn chỉ sợ có thể lập tức giết ngay. Chậm đã, Phương Hàn. Đột nhiên một đôi ngọc thủ ôn nhu đặt lên bờ vai hắn. Phương Hàn quay đầu thì ra là Di Bảo ngăn cản hắn. Sao vậy? Phương Hàn hỏi. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên dù sao cũng là sư môn của ta. Thật ra phân bảo nham là của ta, chung quy sẽ thuộc về ta thôi. Tại thời điểm trước lúc cha ta phi thăng tiên giới, thật ra người đã lường trước nguy hiểm, sớm đã tính toán hết thảy, thế cho nên cưỡng chế để cho khí linh của phân bảo nham và một đoàn bổn mạng nguyên khí dung hợp với linh hồn của ta. Đây chính là nguyên nhân vì sao tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, bởi vì phân bảo nham chính là bảo bối năm đó của Đa Bảo đạo nhân, mà Đa Bảo là cao thủ dưới trướng của Khởi Nguyên Tiên Vương, cho nên ta mới có thể lĩnh ngộ được Khởi Nguyên Thần Quyền. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước cha ta để ta bái nhập vào Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Di Bảo nhẹ giọng nói, tựa hồ như đã tính kỹ, hết thảy tính toán đều được phụ thân của nàng sắp xếp cả rồi. Bảo chủ, người này sao có phần giống như Hoàng Tuyền Đại Đế vậy? Trong lòng Phương Hàn lóe lên một đạo ý niệm. Cho nên, sau khi ta lĩnh ngộ Khởi Nguyên Chi Lực, không ai có thể cướp được phân bảo nham của ta. Chàng cũng không cần về chuyện tình phân bảo nham mà gây chiến. Nguyên bản ta còn muốn ở trong lao ngục thêm một đoạn thời gian, tiếp tục làm cho lực lượng tăng lên để phá vỡ phong ấn trong cơ thể. Thế nhưng vừa rồi chàng đã hóa giải phong ấn cho ta. Ta liền vận dụng Khởi Nguyên Chi Lực để triệu hoán phân bảo nham. Trong lúc nói chuyện, hai tay Di Bảo tạo thành Khởi Nguyên Thần Quyền, giống như hình thức ban đầu của tâm thai, giống như trứng gà, lại giống như đại thế giới vậy. Một cỗ nguyên khí sôi trào tựa hồ dẫn dắt một loại lực lượng cường đại. Từ trong tổ tối tăm của hư không, đó là nơi phân bảo nham bị phong ấn. Trong lúc triệu hoán thì cả tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều bắt đầu rung lên. Tựa hồ như bên ngoài vũ trụ xuất hiện một cái hắc động, một đại thế giới bị vỡ ra, ngày tận thế buông xuống. Không tốt, chúng ta phong ấn chấn áp phân bảo nham trong đại trận Thái Cổ Thần Sơn. Cư nhiên phong ấn lại bắt đầu bị nới lỏng. Họa Tử Hư và rất nhiều pháp vương đạo chủ đều biến sắc, sắc mặt âm trầm, thúc giục nguyên khí trong cơ thể, muốn chấn áp phân bảo nham. Phương Hàn trực tiếp tung ra một chưởng vỗ vào vai của Di Bảo, đại lực mênh mông dung nhập vào cơ thể nàng, lực lượng của Di Bảo lập tức tăng lên gấp trăm ngàn lần. Một cỗ khí tức của linh khí phân bảo nham trong cơ thể thức tỉnh, hơn nữa một đạo pháp tắc lạc ấn của Di Bảo lóe lên linh quang. Rốt cuộc lực lượng của Họa Tử Hư, vài đại hộ giáo pháp vương và lão thái bà phong hậu, mấy vị đạo chủ đều tan rã, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của Phương Hàn và Di Bảo liên hợp phá vỡ phong ấn, phân bảo nham cự đại rốt cuộc cũng xuất hiện trong tiểu vũ trụ tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. khởi nguyên chi lực. Trông thấy phân bảo nham, Di Bảo bắt đầu nhả ra chân ngôn, tạo hóa chi lực. Phương Hàn cũng đánh ra một quyền, băng liệt đại đạo. Khởi nguyên chi lực và tạo hóa chi lực ở trên tiên giới cũng là loại lực lượng đỉnh phong, hiện tại là vô thượng, tạo hóa tiên vương và khởi nguyên tiên vương. Hai loại lực lượng dung hợp lại, hợp thành một cỗ ý chí có thể đem chư thiên vạn giới đánh về hỗn độn, sau đó lại tạo ra. Phân bảo nham bị hai cỗ lực lượng này áp tới dần thu nhỏ lại, rồi bay vào trong thân thể Di Bảo, tốc độ gấp vạn lần tốc độ ánh sáng. Di Bảo thoáng cái thu lại phân bảo nham, lực lượng cả người lần nữa để thăng. Mặc dù không có đạt tới loại trình độ như Phương Hàn, nhưng tuyệt đối là có năng lực chống lại được thiên tiên. Tối thiểu là thiên tiên bình thường đã không thể chấn áp hay giết nàng. Phân bảo nham, kiện bảo bối này không hổ là trọng bảo thái cổ, siêu việt hơn cả tiên khí. Thoáng cái thu lấy phân bảo nham, Di Bảo và Phương Hàn nhìn nhau, có một loại ăn ý không nói rõ được nhộn nhạo trong lòng. Mà trưởng môn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Tổ Thanh Đình, đạo nhân từ đầu tới cuối vẫn nhìn một màn này, cũng không hề xuất thủ ngăn trở, nhưng khóe môi hơi co giật, không biết đang trò chuyện với ai. Trưởng giáo Chi Tôn, phân bảo nham là thứ đồ mà tiên giới muốn rồi, một khi mất đi hậu quả khó lường, Họa Tử Hư kêu lên. Tổ Thanh Đình đột nhiên cười to, Họa Tử Hư, ngươi không cần phải nhiều lời, vừa rồi ta đã nói chuyện với lão tổ tông đang tu luyện trong khởi nguyên bí cảnh, đã biết được tiền căn hậu quả. Bảo chủ quả nhiên là người có đại thần thông, tính được tương lai. Phân bảo nham này xem như vật quy nguyên chủ, rơi vào trong tay Di Bảo. Di Bảo cũng là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, cũng chẳng khác nào là kiện bảo bối này là của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Như vậy, Di Bảo, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận là đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chúng ta sẽ không can thiệp vào tự do của ngươi. Chờ tu vi ngươi đạt tới thiên tiên, vẫn có thể mở đàn tràng để truyền thụ nghiệp đạo. Ồ, ta tự nhiên vẫn là đệ tử Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Di Bảo gật đầu nói, thân sắc của nàng rất bình thản. Nếu không phải đám người Họa Tử Hư bắt ta, ta cũng không được Phương Hàn tới cứu. Nói thật ra ta còn phải cảm ơn các ngươi. Chờ tu vi của ta tới thiên tiên, nhất định sẽ mở đàn tràng. Phương Hàn, ý chàng thế nào? Ý của nàng chính là ý của ta, Phương Hàn cười nói. Nếu như nàng bất mãn với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, ta liền đại khai sát giới. Nếu như nàng muốn diệt thiên nhai phái, ta sẽ đi giết người. Nếu như nàng muốn trả thù, giết tới tiên giới. Phương Hàn ta, cho dù tới cuối đời, cũng phải đạt thành nguyện vọng này của nàng. Đánh cho tiên giới phải thất linh bắt lạc, giết chết trưởng quản hình pháp, lôi đế thiên quân, cái thằng chó đẻ. Những lời này của Phương Hàn khiến cho tất cả đám người Thái Thượng Cửu Thanh Thiên toát mồ hôi. Đối mặt với một thằng coi trời bằng vung, không quan tâm tới hậu quả, một nhân vật có thực lực siêu cường như vậy, bất kỳ một đại môn phái thượng cổ nào cũng phải cảm thấy đau đầu. Đã như vậy, Tổ Thanh Đình trưởng môn, ta sẽ mang theo Di Bảo rời khỏi nơi đây. Vị trí của ta huyền hoàng đại thế giới gần đây sẽ gặp một hồi kiếp số. Tần tộc xâm lấn, đánh vỡ bình chướng tiên giới. Ta phải trở về chống đỡ. Tình huống rất khẩn cấp, do đó xin cáo từ. Chờ ta diệt sát thần tộc thì lại tới Thái Thượng Cửu Thanh Thiên bái phòng sau. Phương Hàn nhìn quanh cảm thấy không còn chuyện gì nữa. Hắn nắm tay Di Bảo, tiện tay khẽ kéo, lực lượng khổng lồ phá vỡ hư không, vô số không gian bị xé cho nát bấy, không có tòa đại trận nào có thể ngăn cản được hắn. Hắn và Di Bảo chuẩn bị bước vào hư không. Chậm đã, xin dừng bước. Tổ Thanh Đình lập tức lên tiếng. Sao vậy? Phương Hàn lập tức dừng lại. Đạo hữu, chuyện tình đại kiếp nạn thần tộc không riêng chỉ ảnh hưởng tới huyền hoàng đại thế giới, mà còn ảnh hưởng rất nhiều môn phái thượng cổ. Về chuyện này, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta cũng nhận được phủ chiếu của tiên giới, muốn toàn lực trợ giúp Thái Nhất Môn ngăn cản đại kiếp nạn thần tộc. Bất quá ta đồng thời cũng biết, tạo hóa môn của ngươi có xích mích rất lớn với Thái Nhất Môn, lần này nhất định sẽ có giao phong. Phương Hàn đạo huynh thần thông cái thế, tại thời điểm chúng ta viện trợ Thái Nhất Môn, xin chú ý một chút, không nên đả thương đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Tổ Thanh Đình đề cập tới chuyện tình kiếp nạn thần tộc. A. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các người cư nhiên cũng trợ giúp Thái Nhất Môn ngăn cản thần tộc xâm lấn sao? Như vậy không bằng liên hợp với tạo hóa môn ta ngăn cản thần tộc. Ta có được truyền thừa của thế giới chỉ thụ, chỉ cần giết một đầu thần tộc là có thể truyền hóa thành thần thông quả, thậm chí là trường sinh quả, có ích rất lớn với việc gia tăng tu vi. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ngươi hợp tác với ta sẽ có chỗ tốt cự đại, còn tốt hơn rất nhiều so với việc hợp tác với Thái Nhất Môn. Phương Hàn lập tức dụ dỗ. Hết cách rồi, đây là phù chiếu tiên giới, chúng ta nhất định tuân thủ. Hơn nữa Thái Nhất Môn ở tại huyền hoàng đại thế giới lần này, sau khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, thực lực sẽ chính thức bành trướng, biến thành đại môn phái có thể so với thượng cổ đạo môn. Bởi vì tiên giới đã để lộ tin tức muốn cật lực bồi dưỡng Thái Nhất Môn. Chúng ta còn kém xa so với đại nhân vật của tiên giới. Ngươi cũng biết sau lưng của Thái Nhất Môn là nhân vật nào mà. Cổ Thanh Đình lắc đầu. Nhưng mà thời điểm hắn nghe được mấy chữ thế giới chi thụ, thần thông quả, trường sinh quả, ánh mắt lại tỏa sáng. Hắn là nhân vật cấp bậc nào, tự nhiên biết ý nghĩa của những thứ này. Nếu quả thực có thể giết thần tộc rồi luyện hóa thành thần thông quả, trường sinh quả, chỉ sợ một hồi kiếp nạn buông xuống, thực lực của môn phái sẽ bành trướng gấp đôi, vượt xa cả Thiên Nhai phái và Đại Dịch giáo. Những đạo môn có thể chống lại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Đơn giản chỉ là Vĩnh Hằng Thiên Quân, tai nạn Thiên Quân mà thôi. Hơn nữa hai vị Thiên Quân cổ xưa này cũng không đoàn kết đâu. Phương Hàn phất tay. Nhưng mà chúng ta không quản được đám đại nhân vật này. Hơn nữa ý chí của bọn họ cũng chưa chắc có thể buông xuống. Phải biết rằng lực lượng càng lớn thì sẽ bị trói buộc càng nhiều. Hơn nữa Thái Nhất Môn trong kiếp nạn thần tộc tuyệt đối sẽ không trở thành môn phái cự đầu mà là tạo hóa môn ta. Chuyện này cũng nên để Thái Thượng Cửu Thanh Thiên các người suy nghĩ. Trong lúc nói chuyện thì Phương Hàn và Di Bảo thoáng cái bước vào hư không, biến mất trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng, rời xa khỏi nơi thị phi này. Trưởng giáo Chi Tôn, cứ như vậy để bọn chúng đi sao? Hòa Tử Hư nhìn sắc mặt Tổ Thanh Đỉnh sau đó dò hỏi. Vừa rồi ta đã xin chỉ thị của mấy lão tổ tông tại khởi nguyên bí cảnh, bọn họ cũng đã cầu thông với tiên giới, đã nhận được một số tin tức bí mật. Trên người Phương Hàn này có thế giới chi thụ, là nhân vật trọng yếu trong kiếp nạn thần tộc, tạm thời không thể động đến. Hơn nữa mấy lão tổ tông một khi xuất thủ sẽ lọt vào sự bài xích của quy tắc tiên giới, bạch nhật phi thăng. Hơn nữa bảo chủ cư nhiên còn lưu lại thủ đoạn tinh diệu này. Nếu như người có thể để Phương Hàn lưu lại, ta đây sẽ không để ý mà cho người lưu hắn lại. Tổ Thanh Đỉnh lạnh lùng nói. Họa Tử Hư lại không nói ra lời. Hết thảy đều đợi qua đại kiếp nạn thần tộc rồi nói. Tổ Thanh Đình còn nói thêm một câu thần bí. Có lẽ là cơ hội của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Hiện tại Phương Hàn đã lợi hại như vậy, mà trên người hắn còn mang thế giới chi thụ, chính là khắc tinh của thần tộc, cũng sẽ bị thần tộc tỉ mỉ theo dõi. Năm đó Bản Vũ Tiên Tôn thì thế nào? Chiếm được công lực suốt đời của bản nguyên đạo nhân, tu vi đại tăng, đạt tới trình độ mà ngay cả tiên giới thiên quân cũng phải kiêng kỵ, chẳng phải vẫn phải chết trong tay bảy đại viễn cổ thần đế sao? Chư vị, tất cả đạo chủ, hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe lệnh. Lập tức thu nạp tất cả đệ tử, nghiêm gia tu luyện. Một khi có chuyện thì sẵn sàng tập hợp. Chỉ cần một khi huyền hoàng đại thế giới phát sinh thay đổi do thần tộc mang tới, chúng ta sẽ lập tức trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch, tùy thời chuẩn bị ứng phó với giai đoạn xấu nhất. Vâng, tất cả đạo chủ bao gồm cả Đông Lăng đạo chủ đều đáp ứng, chẳng qua trong khoảnh khắc, sâu trong nội tâm của thiếu nữ trẻ tuổi, xinh đẹp kia xuất hiện rất nhiều ý nghĩa. Nghe lời nói của Tổ Thanh Đình, trên mặt nàng liền hiện lên một tia cảnh giác. Phương Hàn, không thể tưởng được là chàng lại phát triển nhanh tới vậy. Lần đó khi đối mặt với đại trai thần tôn, song tu với ta, chàng mới đột phá trưởng sinh thất trọng giới vương cảnh. Nếu như với tu vi kia mà chàng đi vào Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, chẳng những không cứu được ta, ngược lại còn bị người ta làm nhục. Trong vô tận tinh không, Di Bảo mang theo tình ý sâu đậm nhìn chăm chú vào Phương Hàn, bước chân của hai người vô cùng nhàn nhã. Nam nhân mà Di Bảo nhìn chúng là có thể vô dụng sao? Phương Hàn lập tức nhất nhất kể lại chuyện từ sau khi song tu với Di Bảo, đại chiến chư thiên rồi tới Vạn Quy Tiên Đảo, lại chiến Thái Nhất Môn, tiếp tục tới Đại Hục Lục Hỗn Loạn, huyết loạn hỗn loạn nguyên thai. Sau đó tới Long Giới để ngưng luyện bắt bộ phù đồ, rồi độ qua lôi kiếp. Lại luyện tam thập tam thiên chí bảo, cuối cùng ngạnh kháng với công kích của Phục Cửu Chi Mâu, Thẩm Phán Chi Thương và Thất Lạc Chi Kiếm. Ba kiện vương phẩm tiên khí, nhất cử vượt qua lôi kiếp trở thành hư tiên, pháp lực bội tăng. Di Bảo lập tức kinh hãi đến độ hòa dung thất sắc. Thực lực bây giờ của ta, trừ phi là thần tiên xuất thủ, nếu không thì là vô địch, cũng có thể giết chết thiên tiên. Hơn nữa hai người chúng ta liên thủ, một khởi nguyên một tạo hóa, quả thực có thể chiến đấu cùng với đại giáo cỡ thiên nhai phái. Là kiếp nạn thần tộc tới cũng có thể bình yên vượt qua. Phương Hàn cười ha hả, rất chi là đắc chí. Không nên lơ là, ngươi thừa kế thế giới chi thụ là đối tượng để thần tộc diệt sát. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta cũng đang chờ đợi cơ hội này. Không biết là Di Bảo dùng loại phương pháp gì mà câu thông với sư phụ nàng là Đông Lăng đạo chủ, đã lập lại lời nói của Tổ Thanh Đình. Hử, ta đã sớm biết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có dã tâm lang sói không đáng tin. Chỉ chờ ta lọt vào kiếp nạn thì nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Từ biểu hiện mà bọn chúng giam giữ nàng là có thể nhìn ra. Bất quá ta không rõ ràng nàng vì sao còn ở lại Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, không rời khỏi nơi đó. Phương Hàn nhìn chằm chằm vào Di Bảo. bởi vì môn phái sớm muộn gì cũng để ta tới tiên giới. Thái thượng cửu thanh thiên ở tiên giới cũng là một phương thế lực. Bằng vào chuyện lĩnh ngộ ra khởi nguyên thần quyền, ta ở thái thượng cửu thanh thiên trên tiên giới sẽ có địa vị rất cao. Tiên giới nó bất đồng với thế tục. Hiện tại ở thế tục chúng ta đang phong vân một cõi. Thế nhưng nếu ở tiên giới thì chỉ là một tiểu nhân vật thôi. Nếu không có thế lực cường đại dựa dẫm thì căn bản không tồn tại được. Ta là vì suy nghĩ cho ngày sau. Đây cũng là ý của cha ta, Di Bảo tinh tế nói. Phương Hàn, lần này trong đại kiếp nạn thần tộc, tốt nhất là chúng ta có thể có được phiêu miễu chi khố, thậm chí là chiếm lấy một số bảo tàng. Như vậy đi tiên giới mới có thể có đầy đủ vật chất. Ở trong truyền thuyết trên tiên giới tuy khắp nơi là chân bảo, nhưng cha ta nói căn bản không phải như vậy. Ngược lại nó rất là tàn khốc. Lần này chàng ở trong đại kiếp nạn thần tộc phải thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí, đừng có để cho người khác chiếm tiện nghi. Người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên muốn chiếm tiện nghi, đó là không có khả năng. Vũ Hoa Môn ta còn có một vị Thái Thượng trưởng lão Phong Bạch Vũ, hắn có năng lực khắc chế thần tộc còn mạnh hơn ta. Chỉ cần là thần tộc, trừ phi là thủy tổ thánh vương trong truyền thuyết, nếu không đều bị hắn hàng phục, bởi vì hắn chính là chung kết thánh vương của thần tộc chuyển thế. Phương Hàn cũng không giấu giếm gì Di Bảo, trực tiếp nói ra chuyện tình của Phong Bạch Vũ. Đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ thời điểm chính mình không thể ngăn được một kích liên hợp của ba đại vương phẩm tiên khí. Hư ảnh của chung kết thánh vương đã hiện ra xuất thủ, đánh nát tất cả thiên kiếp, uy thế thậm chí còn siêu việt cả hỗn loạn thiên quân trong ký ức của hắn. Cùng một chỗ với nhân vật như vậy để đối phó với thần tộc thì còn lo lắng gì nữa? Phương Hàn cùng Di Bảo chậm bước trong hư không, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Từng mảnh ánh sao lướt qua thân thể, tu vi của hai người cũng đã là đỉnh phong trong thế tục. Lúc Phương Hàn và Di Bảo tản bộ như vậy, đột nhiên một mảnh quang hoa ngăn cản đường đi. Đạo quang hoa này là một cây thước cự đại, từ chỗ sâu trong thiên nhai bay tới, cơ nhiên là tuyệt đại tiên khí, thiên nhai thánh đạo xích của thiên nhai phái. Nhai ngộ bản xuất hiện trước mặt Phương Hàn và Di Bảo. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều đại nhân vật của thiên nhai phái vây quanh hai người, không ngờ là muốn chặn đường giết người cướp của. Nhai ngộ bản, xem ra, người vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn ở chỗ này chờ sau khi ta đi ra, muốn diệt sát chúng ta. Đáng tiếc, đúng là tự tìm cái chết. Chi bằng ta biến các ngươi thành thuốc bổ cho tu vi ta tăng lên. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, không giận mà trái lại còn vui. Đám người này cũng không biết chuyện Di Bảo đã lấy lại phân bảo nham thu vào cơ thể. Lực lượng nàng đã tăng gấp mấy lần so với trước, thậm chí là hơn gấp 10 lần. Tiểu bối khốn kiếp, thiên nhà phái chúng ta không chết không thôi với ngươi. Không tiêu diệt ngươi thì lòng ta bất an. Nhà ngộ bản nghiến răng nghiến lợi nói. Di Bảo, hiện tại nàng hối hận theo ta vẫn còn kịp. Thiếu các chủ của thiên nhai hải các tiến lên, mang theo nụ cười dâm tà nói. Làm tiểu thiếp của ta, bằng không hôm nay chính là ngày rỗ của đôi gian phu dâm phụ các ngươi. Có một số người muốn chết thì có ngăn cản cũng vô ích. Phương Hàn thở dài một tiếng chuẩn bị xuất thủ. Phút chốc hắn thúc giục pháp lực, một âm thanh từ xa nhại lại âm thanh của hắn. Quả thực là một số người muốn chết, có ngăn cản cách nào cũng không được. Âm thanh này ở rất xa phía trên thiên nhai chuyển lại, tựa hồ như gần bên tai. Phương Hàn loáng thoáng có thể thấy được một đạo thân ảnh, giống như khoáng cổ cự thần từ xa lao tới, mang theo uy thế vô cùng. Tham kiến môn chủ, Nhai Ngộ Bản lập tức cúi đầu. Không ngờ môn chủ của thiên nhai phái lại cùng tới để vây giết Phương Hàn và Di Bảo. Không ngờ, hắn đích thân tới, trong hư không mênh mông bố trí mai phục để chặn giết Phương Hàn. Lần này thiên nhai phái có thể nói là tổn thất thảm trọng, bị luyện hóa một vị thiên tiên tuyệt vũ thần. Một đầu thiên tiên là trụ cột cả một đại môn phái, vừa truyền đạo vừa thụ nghiệp vừa đứng đầu đàn tràng. Phía dưới có vô số đệ tử hình thành phe phái. Một khi bị giết thì đám đệ tử kia đều trở thành một đoàn cát bụi, tạo thành hỗn loạn cho môn phái. Có thể nói như thế này, một đầu đạo chủ thiên tiên, nó chẳng khác gì là xương sống của một căn nhà. Một khi xương gãy, căn nhà tuy không tới mức sụp đổ nhưng cũng lung lay sắp đổ, lâm vào cảnh hoang phế. Đây không thể nói là không có tổn thất nặng được. Đối với thực lực danh vọng của cả một môn phái thì nó là đả kích trọng đại. Phương Hàn biết thiên nhai phái vô luận thế nào cũng không bỏ qua cho mình. Chẳng có hắn không ngờ thiên nhai phái trả thù cư nhiên tới nhanh như vậy, thậm chí ngay cả môn chủ cũng xuất động. Môn chủ thiên nhai phái là một người có bộ dáng dường như là già, thế nhưng trên thực tế phi thường trẻ. Tóc bạc mà mặt lại hồng, một đầu tóc trắng hiện ra vẻ tuế nguyệt tang thương. Trên mỗi sợi tóc tuế nguyệt đều để lại dấu vết của đao khắc như rìu đẽo. mà khuôn mặt hắn non mềm nhẵn nhụi như trẻ mới sinh, khuôn mặt tuấn tú tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Chỉ năm chữ để khái quát về người trẻ tuổi tóc trắng này là môn chủ Thiên Nhai Phái. Phương Hàn, đây là môn chủ Thiên Nhai Phái, Nhai Tông Dạo. Di Bảo nhanh chóng ghé miệng nói với Phương Hàn, tu vi thâm hậu, trên người có vô tận pháp bảo, luyện rất nhiều thần thông trong 3000 đại đạo. Nghe đồn đã lĩnh ngộ tuyệt học chí cao vô thượng của Thiên Nhai Phái, là chí thánh đại thành, cổ kinh bí điển. Có người đã từng nhìn thấy hắn xâm nhập vào vực ngoại ma cảnh, đích thân chém giết hai đầu thánh ma. Chém giết hai đầu thánh ma, thánh ma thì tương đương với thiên tiên. Như vậy hắn đủ có thể giết chết hai đại thiên tiên sao? Chẳng lẽ hắn đã tu thành thần tiên? Phương Hàn cả kinh nói. Không có khả năng. Tu thành thần tiên thì sẽ phải ẩn núp, không thể để cho tiên giới phát hiện. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra ngoài giết chúng ta. Nhưng mà tuyệt đối là không thể xem thường hắn. Thiên tiên thì cũng chia ra làm 3-7 loại. Nghe đồn là tại thiên giới còn có một bộ phẩm cấp quy tắc. Như chàng chẳng qua chỉ là chân tiên. Hơn nữa, tại thời điểm mà cảnh giới hư tiên có thể giết chết thiên tiên, người trong thiên địa tuy hiểm nhưng người như chàng tuy hiếm, nhưng người như chàng không phải là không có. Trong vũ trụ mênh mông, tuyệt thế thiên tài vẫn có thể nhặt được. Nhai Tông Dạo này chính là một tuyệt thế thiên tài. Thiên tài thời điểm trường sinh bí cảnh đã có thể chống lại tiên nhân. Di Bảo cảnh báo, Phương Hàn phải cẩn thận, tránh gặp bất trắc. Ta tự nhiên là biết, nhưng mà người của Thiên Nhai Phái vây công ta cũng là một cơ hội. Bắt bộ phù đồ của ta cần có rất nhiều pháp tắc tiền đạo của thiên tiên dung nhập vào mới có thể trở thành bán tiền khí đầy đủ được. Trong lòng Phương Hàn liên tục cười lạnh, lù lù bất động, thân sắc quán không đổi khi đối mặt với đám người của Thiên Nhai Phái. Phương Hàn sao? Môn chủ tạo hóa môn, truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, vốn là một tên phàm nhân nuôi ngựa của Phương gia tại Đại Ly Vương Triều trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Về sau trở thành đệ tử Vũ Hóa Môn, sau này đột khởi tu thành tuyệt thế thần thông, cướp đi chân tảng Thiên Vũ Chi Khố, chỉnh hợp tiên đạo Lục Tông, ma đạo Ngũ Mạch, hình thành tạo hóa môn với ý đồ chống lại Thái Nhất Môn. Người trẻ tuổi tóc trắng, môn chủ Nhai Tông Dạo vừa mới xuất hiện liền chậm rãi đi tới, đồng thời nói ra xuất thân của Phương Hàn. Một cỗ tư vị nắm rõ Phương Hàn như lòng bàn tay lộ ra. Nếu như là nhân vật tầm thường khi hắn nói ra mấy câu này, tâm linh kẻ đó nhất định sẽ sụp đổ. Thế nhưng Phương Hàn chẳng hề quan tâm. Ngừng. Thiên Nhai môn chủ, Nhai Tông Dạo, người cũng không nên nói nhảm. Phương Hàn phất tay. Phương Hàn ta uy chấn vạn giới, thành danh hiển hách. Một ít sự tình người nào cũng biết, ngươi không cần phải thuật đi thuật lại như là bò nhai rơm. Bảo sao lại lấy cái tên là Nhai Tông Dạo. Thiên Nhai phái của ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Phương Hàn ta cũng không được bỏ qua cho Thiên Nhai phái các ngươi. Nói chuyện không hợp thì động tay động chân mới là chân ý, không cần phải rông dài. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Người trẻ tuổi không giận ngược lại còn cười. Tạo hóa môn chủ chính là tạo hóa môn chủ. Khó trách dám dùng hai chữ tạo hóa làm tên môn phái, không kiêng kỵ tạo hóa chi uy. Lần này ta đích thân tới là muốn xem tên thiên tài trẻ tuổi ngươi. Ta có thể cấp cho ngươi một cơ hội, khiến ngươi không phải chết. Bằng không một thiên tài tuyệt thế hôm nay sẽ vẫn lạc ở nơi này. Ta giết thiên tiên cự phách tuyệt vũ thần của môn phái ngươi, ngươi cư nhiên có thể dễ dàng tha thứ sao? Ta lại muốn nhìn xem điều kiện là gì. Phương Hàn âm thầm vận chuyển pháp lực trong cơ thể, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói tự nhiên. Rất đơn giản, bái ta làm thầy, ta thu ngươi làm đệ tử, đem toàn bộ tạo hóa môn của ngươi đầu nhập Thiên Nhai phái ta. Mất đi một tên tuyệt vũ thần, có được tên đệ tử thiên tài như ngươi, cuộc trao đổi này vẫn còn lời chán. Bởi như vậy tự nhiên sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa. Tất cả đều vui vẻ. Người nhận trẻ tuổi Nhai Tông Dạo đứng chắp tay trước ngực, phảng phất như không thấy Phương Hàn đang âm thầm đề tụ pháp lực. Tốt, thực sự là rất tốt. Trong tương lai không lâu ta muốn đối phó với đại kiếp nạn thần tộc của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đang muốn lôi kéo mình hữu. Có Thiên Nhai phái hỗ trợ, vậy thì sẽ có cơ hội lớn hơn nhiều khi đối kháng thần tộc. Phương Hàn gật đầu. Nói như vậy, ngươi cư nhiên là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt sao? Người trẻ tuổi kia lắp bắp kinh hãi, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Rất tốt. Ngươi làm vậy chẳng những có thể bảo toàn tính mạng của bản thân, ngay cả tính mạng của thê tử Di Bảo cũng có thể bảo toàn. Được rồi, mau bái sư đi. Hơn nữa còn phải giao thế giới chi thụ trên người ngươi ra. Đây là mấu chốt để đối kháng đại kiếp nạn thần tộc. Ta muốn cầm về để tỉ mỉ tế luyện, phát ra uy lực lớn nhất. Có nó thì lần đại kiếp nạn thần tộc này trôi qua, thực lực sẽ tăng lên rất lớn, khiến cho Thiên Nhai phái ta trở thành đệ nhất cổ lão đạo môn. Ý của ta là nhai tông dạo ngươi bái ta làm thầy, đem thiên nhai phái nhập vào tạo hóa môn của ta. Giao pháp bảo tiên khí chấn giáo ra đây. Thiên nhai phái sao? Cái tên thật sự nghe bẩn thỉu, làm cho người ta nghe xong mà tâm phiền ý loạn. Há có thể đại khí được như tạo hóa môn ta? Phương Hàn cười nói. Thằng nhãi, ngươi dám! Môn chủ nhai tông dạo biến sắc, biết tên Phương Hàn này lừa mình, ánh mắt hắn tỏa ra sát khí nồng đậm. Ta đã đại phát thiện tâm, trời còn không tuyệt đường người, người cư nhiên còn ngả ngớn như vậy. Thật đúng là tự chặt đoạn tuyệt sinh lộ của mình, cũng không thể trách ta. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại muốn xông vào. Lời vừa dứt, thân thể môn chủ nhai tông dạo chấn động, một quyền phá không đánh tới. Cũng không thấy có dị tượng khí thế gì, nhưng trong hư không tràn ngập một loại tu vị tập hợp quyền pháp, đại viên mãn, đại thành, võ đạo, 3.000 đại đạo, vô số thần thông, vô số đại thành của các môn phái. Chí thánh đại thành quyền, di bảo khẽ động, liền bắt đầu vận chuyển lực lượng của phân bảo nham. Nàng đã nhận ra một quyền này chính là tuyệt học của thiên nhai phái, quyền thuật có ghi lại trong chí thánh đại thành cổ kinh. Đại thành cổ kinh được xưng hai chữ đại thành chắc chắn không tầm thường. Một quyền đánh ra, di bảo cũng lập tức cảm thấy thân mình run lên, có một loại tư vị là giải thể chia năm xẻ bảy. Nàng lập tức điều động khởi nguyên chi lực trong cơ thể, muốn đánh ra khởi nguyên thần quyền. Nhưng đúng lúc này một thân ảnh to lớn liền thủ hộ toàn thân nàng, không để cho nàng chịu nửa điểm thương tổn. Trong tích tắc này nàng giống như được trở về trong lòng phụ thân bảo chủ của mình, vô cùng an toàn. Người bảo vệ nàng chính là Phương Hàn. Phương Hàn vận chuyển pháp lực tốc độ nhanh hơn nhiều so với nàng. Tùy ý khẽ động thì tạo hóa chi lực mãnh liệt tuôn ra. Tam thập tam thiên thần quyền đánh ra cả triệu quyền. Từng quyền đều va chạm vào với chí thánh đại thành quyền. Tiếng nổ mạnh liên tiếp chấn động sinh ra. Hộ thân tiên cương trên cơ thể Phương Hàn không ngừng nổ mạnh, hiển nhiên là phải chịu áp lực rất lớn. Tông chủ của thiên nhai phái, sắc mặt nhai tông dạo đối diện vẫn trầm tĩnh, tóc dài tung bay, lại có phần giống như là phi thiên ô ma. Phi thiên ô ma thì có khí chất quỷ bí, mà khí chất của hắn là mở ra, giơ tay nhấc chân đều có loại tư vị thiên địa đại thành. Tựa hồ hắn chính là một tông sư đạo thuật, tông sư của tiên nhân. Trong một sát na không biết bao nhiêu đạo quyền kình đụng nhau, nhai tông dạo mạnh mẽ bước lên, lăng không áp bách tới. Y phục tung bay, không biết bao nhiêu tinh cầu phía sau rung động, bắt đầu lấy hắn làm trung tâm mà ngưng tụ lại, giống như hắn chính là điểm cuối của vũ trụ vậy. Một bước dài này khiến thân thể hắn chính thức xuất hiện trước mặt Phương Hàn, không ngờ trực tiếp chấn vỡ hộ thân cương khí của Phương Hàn, công kích vào bản thể. Phương Hàn cũng không hề e ngại, thủy chung bảo vệ di bảo, bàn tay phất lên, tung ra phủ lục của thần tiên ngưng luyện. Tòa phủ lục này được gọi là huyễn thế thần phù, ở trên mặt ẩn chứa khí tức của pháp tắc và nguyên linh của thần tiên. Một trường đánh ra cư nhiên biến thành từng đạo thế giới hư ảo, quấn chặt lấy quyền pháp của nhai tông dạo. Phù lục của thần tiên, cánh tay nhai tông dạo cũng chấn động, cư nhiên trong cơ thể cũng bắn ra phù lục do thần tiên luyện chế, đụng vào phù lục của Phương Hàn. Hai cỗ nguyên linh thần tiên đụng nhau, sau đó đều biến mất. Huyễn thế thần phù không ngờ lại bị phá. Lợi hại, trong lòng Phương Hàn rung động. Với tu vi hiện tại của hắn, từ khi luyện chế thành công bắt bộ phù đồ và tam thập tam thiên chí bảo, thì trên cơ bản không người nào có thể làm đối thủ, cho dù thiên tiên cũng phải cam bái hạ phong. Thế nhưng hiện tại tên nhai tông dạo này cư nhiên là một trong những đối thủ mạnh nhất hắn từng đụng phải. Đối phương dường như là một thần tượng đứng sừng sững ở trên tiên giới cổ lão, vĩnh viễn không thể đánh tan. Chính mình vô luận thi triển chiêu thức gì cũng bị hắn ngăn cản rồi phản kích. Hiện tại không nói tới việc giết chết thiên tiên cự phách của thiên nhai phái, kể cả đánh lui cái tên nhai nhất dép dạo này cũng không có khả năng. Đương nhiên, nhai tông dạo muốn đánh bại Phương Hàn cũng không phải đơn giản, hơn nữa Phương Hàn còn chưa có xuất ra lực lượng cuối cùng. Thánh đạo đại thành, soạt một tiếng, nhai tông dạo áp sát, từng bước khiến trái tim mọi người loạn nhịp. Sau khi làm tan rã phủ lục thần tiên của Phương Hàn, một vòng đao quang từ hư vô được ngưng tụ thành một kiện pháp bảo hình đao, sáng như tuyết. Hình thức của kiện pháp bảo này giống như giới đao của Phật môn, mà lại giống như chiến đao của kỵ binh, lại càng giống tế tự chi đao của tiên đạo, tụ tập cả vạn đao chi thành, đao tức là đạo. Pháp tắc tiên đạo nồng đậm, khí tức của pháp tắc này còn đậm hơn cả thiên nhai thánh đạo xích tuôn ra. Cư nhiên đây cũng là một kiện tiên khí. Một đao này thế như trẻ tre, trong nháy mắt bổ xuống đỉnh đầu Phương Hàn, như muốn chẻ đôi hắn ra. Đại thành thánh đao, tuyệt đại tiên khí. Di bảo trông thấy ánh đao kia lóe lên, cũng biết thánh đao của tông chủ thiên nhai phái cực kỳ nổi danh, cũng không phải là do thượng cổ lưu truyền xuống, mà là tên tông chủ thiên nhai phái này tự tay luyện chế. Căn cứ vào bí điển cao nhất của môn phái, pháp môn có ghi lại trong Chí Thánh Đại Thành Cổ Kinh mà luyện thành. Dựa theo đạo lý thì thiên tiên bình thường căn bản không có khả năng luyện chế tiên khí, bởi vì cho dù là hạ phẩm tiên khí thấp nhất, pháp tắc tiên đạo ẩn chứa trong đó cũng cao hơn nhiều so với bản thân. Muốn luyện chế thành công thì phải dùng rất nhiều pháp tắc tiên đạo của cao thủ thiên tiên tới để huyết tế, cuối cùng dung nhập bổ hoàn đại đạo mới có thể luyện thành. Thậm chí là tiên khí ở tại phút chốc thành công sẽ có tai nạn buông xuống, hơn nữa thần tiên phải bù pháp tắc của mình vào trong đó. Cho nên rất nhiều đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, kể cả thiên nhai phái đều không có tiên khí, mà ngay cả trọng sinh tiên hồ của Tổ Thanh Đình cũng là do thượng cổ lưu lại. Mà thiên nhai thánh đạo xích của Nhai Ngộ Bản cũng là do lão tổ tông của thiên nhai phái lưu lại. Hiện tại không người nào có năng lực luyện chế. Mà đại thành thánh đao là tiên khí duy nhất của thiên nhai phái do Nhai Tông Dạo luyện chế thành công. Trong truyền thuyết thì Nhai Tông Dạo cả trước lẫn sau tổng cộng có 36.700 lần tiến nhập vào trong ngoại vực ma cảnh để đánh lén cao thủ cấp bậc thánh ma, cửu tử nhấp sinh, chém giết mấy đầu thánh ma. Sau đó ngẫu nhiên tại một bí cảnh phát hiện ra hải cốt của một đầu thần tiên vũ hóa, cuối cùng bế quan 81 vạn năm mới luyện chế thành kiện đại thành thánh đao này. Tiên khí tu thành khắp nơi vô địch, có thể chém giết địch nhân ở một thiên nhai rất xa khác. Đây là tuyệt đại thiên tài ở trong một đám thiên tiên. Chính là bởi vì có một vị ca ca môn chủ như vậy, cho nên Nhai Ngộ Bản mới dám kiêu ngạo nghênh ngang bố láo, trực tiếp tiến vào Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, uy hiếp bốn phía. Thậm chí là sau khi bảo chủ chết, hắn lập tức đến cướp đoạt tu chân đại thế giới. Một đao chém xuống, nhật nguyệt lu mờ, quần tinh ảm đạm, hết thảy quang hoa đều tập trung tại thân đao. Bốn thanh âm vang vọng giữa không trung. Đao tức là đạo, đao tức là đạo. Vô số đao quang bao phủ, không trung vang lên âm thanh như thánh hiền cổ lão. Một đao bổ xuống không ai có thể ngăn cản được, thậm chí có vài phần ý cảnh như dòng thác của vận mệnh. Đao quang trước mắt, sắc mặt Vương Hàn vẫn như cũ không hề biến hóa. Hai tay quán hợp lại, tổ long thập chảo mọc ra, dĩ nhiên là chọn cứng đối cứng bắt được đao quang. Đại thành thánh đao bị kẹp bởi hai tay hợp thành hình chữ thập quán. Hơn nữa một cỗ phù đồ long hỏa bốc lên từ trong tay hắn. Ký tức tổ vu kính cư nhiên lan tràn ra, bóng dáng của tam thập tam thiên chí bảo lập lòe, răng rắc. Tiên lực vận chuyển phía trên đại thành thánh đao cư nhiên bắt đầu xuất hiện từng mảnh lăng lân, lại có xu thế long hóa. Hiện tại trong nháy mắt Phương Hàn có thể đem một kiện tuyệt phẩm đạo khí chưa qua lôi kiếp long hóa ngay. Cho dù là viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp, nếu như trực tiếp bị bắt được cũng lập tức có thể trở thành chân long dung nhập vào cơ thể, khiến cho thực lực tăng lên để ngưng luyện bắt bộ phù đồ. Thế nhưng tiên khí thì lại rất miễn cưỡng, dù sao bản thân hắn chưa phải là thiên tiên mà chỉ là chân tiên. Trong cơ thể chưa có pháp tắc của thiên tiên chính thức, cho nên không cách nào chính thức luyện hóa tiên khí. Thế nhưng vẫn đủ để ngăn cản tiên khí vận chuyển và cướp đoạt nguyên khí trong đó. Bí quyết vạn vật hóa long, người quả nhiên luyện chế thành bát bộ phù đồ chí bảo long tộc, mà long đế cũng không thể luyện chế. Nhưng người muốn long hóa tiên khí của ta, đúng là người si nói mộng, đại thành thánh đào chấn ra cho ta. Nhai Tông Dạo vừa thu đao, thân hình càng thêm cao ngất, long lân trong thân đao đều vỡ vụn, đao khí phát ra cả trăm ngàn những tiếng ngâm nga, khí tức càng thêm kịch liệt. Một đao trong tay tàn sát cả tiên Phật, thiên sơn vạn thủy, một đao đoạn. Đao quang lập tức bao phủ cả Phương Hàn và Di Bảo. Phương Hàn lại càng bình tĩnh, tỉnh táo, cả người giống như cái giếng cổ yên tĩnh, hạo nguật như không, như là thủy ngân trút xuống, từng viên đều tròn. Hai tay là 20 cái long chảo luân phiên bung ra, hắn thi triển chi pháp ở trong tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Chỉ pháp manh động đụng vào đao quang, không ngờ lại không rơi vào hạ phong. Một đám cao thủ thiên nhai phái lập tức chấn động. Phương Hàn cư nhiên dùng thân thể để ngạnh kháng với tiên khí. Đám cự đầu của thiên nhai phái biết rõ uy lực của đại thành thánh đao. Là thủ hạ của Nhai Tông Dạo, bọn họ chưa từng thấy qua ai có thể dùng thân thể để đỡ một đao này. Thế nhưng hiện tại người ta lại dùng thân thể ngạnh kháng. Đây đã là người siêu việt trong nhận thức của bọn họ. Tồi hoa lạp thủ. Đao quang của Nhai Tông Dạo lần nữa biến đổi. Tất cả hào quang đều ngưng tụ ở mũi đao. Mũi đao phát ra một ít điểm sáng, dường như là ánh sáng ban đầu khi thế giới được sinh ra, mang ánh sáng tới cho vũ trụ. Điểm hào quang này được thúc giục, cư nhiên khiến long chảo của Phương Hàn phát ra một tiếng xùy, chém rớt xuống một cây ngón tay. Gặp phải đại biến, Phương Hàn mạnh mẽ phun ra long khí. Long chỉ đứt lìa kia thoáng cái hóa thành thần long, một lần nữa dung nhập vào cơ thể, mà trên long chảo của hắn, ngón tay bị chém lại dài ra. Cùng lúc đó, long chảo lân phiến càng thêm dày đặc, không ngờ có bộ dáng giống như là quy giáp tàn phiến của tạo hóa thần khí. Đương đương, khi mà đại thành thánh đao chém tới long chảo, cơ nhiên bắn ra vô số hỏa quang. Vô luận đao này hung hãn sắc bén thế nào cũng không mảy may thương tổn được Phương Hàn. Đây là tạo hóa chi lực đã bắt chước kết cấu của quy giáp. Trong một sát na, thân thể Phương Hàn tuy không đến mức cứng rắn như tạo hóa thần khí, thế nhưng tiên khí không thể tổn thương được. Nguyên bản hành vi như vậy phải trả giá bằng tạo hóa chi lực. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã từ trong hư không, hấp thu liên tục không ngừng tạo hóa chi lực thần bí. Thế cho nên khi hắn thi triển thủ đoạn này để cường hóa thân thể cũng không thành vấn đề. Phá tâm chi nhận. Nhai Tông Dạo lần nữa biến chiêu, mũi đào ấn mạnh xuyên qua hai ngón tay đâm vào tim đối phương. Thế nhưng chỉ thấy Phương Hàn hét lớn một tiếng, long lân toàn thân cơ nhiên đều chuyển hóa thành bộ dáng quy giáp của tạo hóa thần khí. Đao quang đâm tới người hắn bộc phát ra hỏa quang và tiếng ngâm dài mà không thể làm hắn bị thương. Thoáng cái toàn thân của Phương Hàn trở nên không thể phá vỡ. Hơn nữa trong mấy hiệp giao thủ, hắn đã nắm rõ sự lợi hại của đại thành thánh đao. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại nhau ở phần sau.